Thánh Vương, chương 852, bố cục mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa mà là màu vàng nhạt, bên trong ẩn chứa gì đó như mô và L vụt qua, thân thể đính sát vào cạnh thông đạo, vuốt ve vật chất M muốn bóc ra một khối nhưng vách tường thông đạo nà. N thường, lấy lực lượng của hắn cũng không thế bo. C ra được, hắn chỉ cảm in ai thứ vật chất màu vàng này thần bí phi thường, mang theo màu huyết của kim thần tiên thiên, dùng để chế tạo các loại thần binh, ngưng luyện kiêm khi hầu như sẽ mang tới tính đột phá. Nhưng nếu không đánh vỡ được vách tường thông đạo thì Dương Kỳ cũng chẳng biết làm gì. Cuối cùng là ớ đầu. Nhìn thấy thông đạo phía trước, tiên thiên canh kim kiêm khi tung hoành khắp nơi, loáng thoảng co. Thể thấy bên tai âm thanh của vô số kiêm thuật đánh tớ, sát khi truyền ra từ sau trong thông đạo. Trong không khí, khí tức của tiên thiên kim thần nồng đậm phi thường. Dương Kỳ chỉ hơi hố hấp một chút cũng cảm thấy vô số tiêu kiêm màu vàng chui vào thân thể mình, cắt phả lung tung trong cơ thể mình. Chẳng qua hắn nhanh chóng chấn áp được. Tít tít tít tít tít. Nguyên khi còn sót lại của kim thần tối cao đến từ thần giới sau khi mất mạng, gây tổn hại lớn tới nhân thế nhưng lại co. Thể ngưng luyện kim đạo, co. Thể đưa khi tức bản thân tu luyện đạt tới hoàn mỹ tuyệt đối, lực công kích tăng lên, chém nả chướng ngại, sinh ra kim khi trong hư vô, ngưng tụ tại một điếm. Hệ thống dò xét nắng lương kia bắt đầu kích phát, phân tích điếm lợi và hại của nguyên khi này. Sau khi cảnh giới tu vi của Dương Kỳ tăng lên, nhiều chức năng của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh cũng được mở ả, nhất là hệ thống dò xét năng lượng phân tích năng lượng càng chính xác hơn, co. Thể lợi dụng tốt nhất, nói rõ chi tiết ra hết nơi này đứng là M. Bảo tàng, Di Hoa Thánh Nữ N, chẳng lẽ co. Hồn phách của kim thần viễn cố sao? Cảm thấy khi tức không hề kém thần hồn hòa diễm nhỉ? Đi, chúng ta tiến vào, đu co. Gặp tồn tại như thần hồn hòa diễm ta cũng co. Thể hóa giải. Dương Kỳ nắm chặt nắm tay. Sầu trong đại mộ này, khắp nơi đều là bảo tàng. Chúng ta thích ứng với tình cảnh một chút, thu từng cải một đi. Trong lúc nói chuyện, hai người liền đi sâu vào trong thông đạo. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền thấy khi canh kim càng ngày càng dày đặc trong không khí. Khắp nơi đều là ảnh sảng màu vàng đi chuyến, bay vùn vụt. Dương Kỳ mớ chư thần tịnh thố của Minh Cha, bao trùm thân thế, tạo thành một tinh bích hệ dạng trứng. Tinh bích hệ này khiến kim quang liên tục cắt lên trên đó, tạo thành những khe rảnh rất sâu. Răng rắc, Di Hoa Thành, nữ kia cũng vận chuyển hộ thuẫn, nhưng kim quang lướt tới liền chém trên hộ thuẫn, khiến hộ thuẫn lập tức tan rã. Sức mạnh của nó, không lớn nhưng lại sắc bén phi thường, đặc biệt đê bài trừ cương khi hộ thần. Chẳng qua nàng cứng không phải hạng bình thường, sau đó liền co. Một luồng hắn khi chuyện ra, biến thành hắn băng quốc độ. Những tiêu kiêm màu vàng kia liền không thế nào xuyên thủng được nữa. Hai người vừa đờ, về phía trước, hào quang trong hư không liên tục thẩm thấu vào. Những tiêu kiêm kia càng ngày càng dày đặc tới cuối cùng xuất hiện cả bóng người kim quang. Bóng người này cầm kim sắc trong tay, lao tới tấn công khí tức của tiền thiền thần kim quả dày đặc ngưng tụ thành cụ linh kim khí hoặc còn gọi kim linh dùng thi ca giải sầu. Đột nhiên kim linh xuất hiện, đến trước mặt Dương Kỳ và Di Hoa Thánh Nữ, bảo kim trên tay vung lên một chút. Lập tức kim quang ngưng tụ lại thành một bài ca mênh mống, ca khúc thất thít ni non từ trên bảo kim chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương vự VRMDIMSN. Móng nhập thần cơ kim khi mênh mống này cuồn cuộn ập tới, chấn động bả hoang. Kim ỉ xé rách bầu trời, xuất qua một chút liền chém rách quốc gia hắn băng của Di Hoa Thánh Nữ. Thân thế của nàng nhoáng lên, trốn tránh khỏi trường kim này, trên mặt lộ thần sắc kinh hãi. Dương Kỳ nghênh đón, bàn tay chớ thành kim chỉ, liên tục lắc lư, thi triển ra kim đạo đại sát khi, lấy kim đánh kim. Kim ỉ giết chóc cuồn cuộn ập ra. Của đối phương ca hát, của Minh là chống trận lối Minh, nhiệt huyết lao nhanh. Số, kim khí của kim linh này bị chấn động cho nả bầy, sau đó toàn thân đều biến thành mảnh vỡ. Trung tâm của nó, co, một phù lục màu vàng kim chậm rãi rớt xuống, tiên vào làng bàn tay Dương Kỳ. Một thần vắn thương cố, tựa hồ như là vắn tụ trong kim kinh. Dầm, đứng lúc này Di Hoa Thánh Nữ đánh ra một chương, đối mặt với một kim linh khác, liên tục xê, ên đầu. Sau 10 chiêu, kim linh này đã lộ ra sơ hở, bị nâng nắm được cơ đột nhiên đánh ra một chiêu huyền minh chảo, đóng băng mà chết nhưng trực tiếp tản thành dùng khi vàng kim, không co. Vắn tụ Di, Dương Kỳ thức dục vắn tụ vàng kim trong tay, lập tức biến thành một luồng kim ỉ tiên vào trong cơ thể, cảm thấy kim thuật bản thân gia tăng một lần. Vì sao ngươi giết kim linh lại co? Vắn tụ mà ta giết lại không? Di Hoa Thánh Nữ hối. Dương Kỳ suy nghĩ, cũng đang tự hỏi. Đứng lúc này sâu trong thông đạo truyền ra giọng nói, lấy kim đối kim, kim linh ta. Người được khảo hạch, trải quy lỵ ủ ý, trước mặt ta. O xưng hùng, truyền IH của Incha, tiến dần từng bước, tới di tiếng nói này cực kỳ hùng hồn M, N động vô cùng. Tựa hố thần linh viên cố hạ thần dụ xuống vậy. Sức mạnh của thần dụ này rung động nhân tâm, so với thần hồn hòa diễm kia còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, hiển nhiên là một thần hồn cường đại, dường như đang tìm kiếm người truyền thừa vậy. Cùng lúc đó, Dương Kỳ nghe thấy sâu trong hành lang ở bốn phương tám hướng truyền ra tiếng chiến đầu, đường như co. Người đang tiến lại đầy, chiến đầu với kiếm linh vậy. Hóa ra nơi này co. Một bảo tàng, co. Khả năng là khảo hạch của thần hồn. Nhưng kiếm linh hành kim này phải dùng kiếm thuật đánh bại mới co. Thể lấy được kinh văn kiếm đạo trong cơ thể của bạn chứng. Chúng ta đánh bại những kiếm linh này, thông qua từng cửa ải một, đến sâu bên trong liên nhận được truyền thừa của thần hồn viên cố này. Xem ra thần hồn này có trình độ con lợi hại hơn rất nhiều so với thần hồn hòa diễm, chỉ số năng lương tối thiểu cũng phải mấy trăm. Dương Kỳ âm thầm suy tính. Trải qua một thời gian, hắn đã biết trong đại mộ của thần giới này có rất nhiều thần hồn, có thần hồn điên cuồng, công kích người khác. Có thần hồn lại như kế trước mắt này, cho người khác khảo hạch truyền thừa. Có thần hồn khẳng định là ôn hòa phi thường nhưng không nghi ngờ gì nữa, những thần hồn này đều là độ tốt, gần với thần cách, chỉ cần lợi dụng cho tốt thì có thể tăng cường thực lực rất nhiều. Cũng không biết đại mộ này là vật gì, lại có nhiều thần hồn ở trong đó như vậy. Keng keng keng keng keng. Dương Kỳ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xâm nhập vào bên trong dòng khí màu vàng này. Lập tức kiếm linh trong dòng khí này nhiều hơn hẳn. Hắn thi triển ra kỹ thuật của sát sinh vương, đâm, chém, băm, ạp, bố biên hoa đủ loại, tranh đầu với đám kiếm linh này. Kiếm thuật của kiếm linh cũng rất cao thấm, mỗi kiếm đều co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp vận kinh, hầu như thông thiên triệt địa, hơi động một chút là khi tức dày đặc, đánh vỡ thương khung tiên cố, là thủ đoạn luyện kiếm cực tốt. Hơn nữa đối với cảnh giới nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vự VMZDAMSN. Mông nhập thần cơ tu luyện kiếm đạo của co. Nhiều lợi ích, bởi no, là tinh thần ý chỉ của người tu luyện kiếm đạo ngưng tụ tại một điểm, sức mạnh vô địch co. Thể bố phả thương khung, chặt đứt hải dương, co. Thê xé rách đại địa, chém tan vũ trụ. Kiếm thuật của Dương Kỳ càng ngày càng thuần thục. Kiếm đạo của sát sinh vương ban đầu đã là kiếm thuật lợi hại nhất trong thiên địa, thi triển ra kiếm khi tràn ngập khắp nơi, nơi nơi đều là ảnh sảng. Những kiếm linh này bị đánh nà tính mạng hết, biến thành ký hiệu tiên vào trong đầu hắn, ngưng tụ thành một quyển sách chứa văn tự kiếm đạo. Văn tự kiếm đạo này đều là M đạo của thần giới, là thực giải quy luật kiếm đạo, khiến cho kiếm thuật của hắn và cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều. Tốc độ hắn thu hoạch kiếm linh nhanh tới kỳ diệu, giống như liêm đao thu hoạch lứa Ymir trong ruộng. Di hoa thánh nữ kia cũng thơ chiên ra trường kiếm hắn băng, chiến đầu với kiếm linh như cơ bản không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Càng tiến sâu vào trong kiếm linh càng lớn mạnh và lợi hại. Dương Kỳ lĩnh ngộ kiếm kinh của thần giới cũng càng ngày càng nhiều. Ý chí và tu vi của hắn đều ngưng luyện phi thường, tất cả tinh thần co. Thể ngưng tụ tại một điểm, tiến hành công kích cường liệt nhất. Xoạch, ngay khi Dương Kỳ chém giết kiếm linh thì đột nhiên tư mây mù dày đặc màu vàng kim. Tê đạo kim quang như lối đinh lao nhanh tới, đến trước mặt hắn lập tức tản ra, bê thành trăm ngàn tinh sảng rực rỡ tươi đẹp. Lập tức hắn và Di Hoa Thánh Nữ đều cảm thấy giữa không trung mênh mống co. Tinh cầu thương cố, vô số tinh cầu áp bách tới, tạo thành lực trường vĩ đại nhất. Đấy là ảo ảnh tinh ha, thủ đoạn chi co. Tỉnh Hà Kim Tống co. Cẩn thận đó, Tỉnh Hà Kim Tống chính là một muộn phải kiểm tổng lơi hại nhất trong cố lộ thống thần. Dường như nhận ra kế công kích minh, Di Hoa Thánh Nữ cả kinh nói. Dương Kỳ cũng mặc kệ, bản ra một tia kiếm khí, thi triển ra chiếu thứ 5 trong kiếm đạo của sát sinh vương. Tự nhiên, một luống kiếm quang bản ra. Lập tức đêm dài đằng đẵng, hắc vấn che trời, đến mức tất cả đều mất đi ảnh sảng. Ý tứ của nó, chính là kiếm quang đánh ra, ngay cả ảnh sảng cũng bị đánh tan. Đây chính là kiếm chiêu đánh tan ảnh sảng. Đứng đùng tất cả kiếm đạo đều tan vỡ. Từng luống kim quang vừa tấn công hắn đều sắp sụp đổ. Từ trong đám mấy kia phát ra tiếng gầm giận dữ, co. Người bay vụt ra ngoài, khi tức dần dần biến mất tựa như chúng một kiếm của Dương Kỳ liền biến mất vậy. Truyền thưa của kim kiếm thần quận này chi co. Tỉnh Hà Kim Tổng chúng ta mới co. Thê lấy được, những người khác xâm nhập vào trong đó sẽ bị giết không tha. Thắng nhãi, ngươi chờ đo. Tiếng nói truyền tới, thế lương mà tàn nhẫn, dường như tiếng gầm của đã thứ vậy. Dương Kỳ cười cười, kim kiếm thần quần sao. Truyền thừa kiếm đạo ta quyết định được. Tuy rằng đấy không phải là thần cách viên cố nhưng còn mạnh hơn cả thần hồn hòa diễm. Đây đứng là một kỳ ngộ. Không biết đảm Diệp Thiêu Gia kia tiên vào trong cố mộ đã nhận được kỳ nộ gì rồi. M gia Cố Mộ xuất hiện sẽ tạo thành bố cục mới nguyên rối. Ăn mới mớ ra tại thế giới tiến. Lục Xưng Hùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên minh hộ hắn dường như thấy được mộ đạo, về sau do dục mấy vần, thế đạo của mình lúc đó không thể nắm. Cách chương.